Liên Quân Mobile cuộc chiến với đế chế thây ma phần 1. Chương 11 trò đùa của Aleister Butterfly nổi giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường về lâu đài, ai ai cũng có vẻ mệt mỏi. Butterfly vẫn còn choáng váng vì cung điện ánh sáng đập hội đồng. Cô quá dữ, Thên thì tuy đã hồi phục nhưng vẫn còn dư âm của bọn thây ma, nói chung ai cũng mệt quá. Aleister thấy vậy nên nói với Triệu Vân, "Ê ông, kêu Murat đến đây dùm đi." "Ông điên à, Murat đang ở lâu đài, kêu kiểu gì?" Triệu Vân trả lời, "Mà ông kêu Murat tới đây làm gì?" Triệu Vân hỏi tiếp, Aleister liền thì thầm vào tai Triệu Vân khiến Triệu Vân cảm thấy khoái chí và bảo, "Ok ông, về đến lâu đài." Triệu Vân bảo, "Murat, ra đây đi, tớ có việc." Murat bay ra, nói, "Cái gì, tôi đang bận kiểm tra tiền bạc." "Hời, dạo này tốn nhiều quá." Ánh mắt của Murat hướng vào đâu đó, nhưng Triệu Vân và Aleister không để ý tới làm gì. Triệu Vân bảo, "Này Murat, cậu có muốn, bla bla gì đó." Murat nghe xong khoái chí. Sau bữa tối, Murat và Triệu Vân lại phòng Aleister. Ông ta bảo, "Chấm, bây giờ tôi sẽ làm thế này. Đây là loại thuốc khiến cho người uống không thể nhìn thấy gì và hành động một cách vô thức." "Ơ hay, ông đùa à?" Triệu Vân và Murat đáp, "Đừng cắt lời chứ, tuy là vô thức nhưng các cậu có thể điều khiển bằng cách xuất phân nửa hồn ra và điều khiển." Triệu Vân bực mình, "Rắc rối quá, thôi chắc tôi không làm đâu." "Đi thôi Murat." Nhưng không, Murat vẫn ở lại và nghe theo Aleister nói. Một lúc sau, Murat ra khỏi phòng và về phòng của cậu ta. Murat uống thuốc vào, lúc đầu cơ thể Murat nóng bừng như bị sốt, cậu ta không tài nào điều khiển được, nhưng lúc sau cũng quen. Murat tự nhủ, mình sẽ trả thù. 10 giờ đêm, mọi người đều đã đi ngủ. Trong phòng của Butterfly, cô ấy nói, "Để xem nào, tháng trước mình xài hết 175 quân huy, tháng này. Hời, chỉ có 105 quân huy thôi. Phải đi mượn Murat mới được." Murat mở cửa, mặt như không có chuyện gì xảy ra. Butterfly bất ngờ, nói, "Sao giờ cậu còn vô đây? Có chuyện gì thế?" Murat không nói gì, tay đặt lên vai của Butterfly, nói, "Cô à, tôi nói thật với cô. Hiện tại tôi đang, à, mà thôi, gặp cậu cũng mừng, cậu cho tôi mượn." Chưa kịp nói xong, Murat đá Butterfly văng vào góc phòng. Butterfly nói, "Cậu làm gì thế?" Murat lấy vũ khí của mình, chém một nhát cực, ngọt, lên áo Butterfly, để lộ chiếc áo trắng bên trong. Butterfly vội lấy thanh kiếm, sẵn sàng đối đầu Murat và nói, "Cậu, làm gì thế?" Murat nắm thanh kiếm của Butterfly và vứt bay qua cửa sổ. Nó rớt, tùm, xuống hồ nước. Butterfly sợ quá chân khuỵu xuống, nói trong sợ hãi. Ơ, cậu, khoan đã, dừng lại đi, tớ." Cậu ta liền cởi luôn chiếc áo mà Butterfly đang mặc, tay thì thảnh thơi sờ ngực Butterfly. "Cậu làm gì vậy?" Ơ, Murat lại cởi bỏ luôn cái áo trắng nhỏ ấy và ngọ ngoại đầu ti của Butterfly. Butterfly dễ y gì, nhưng Murat không màn tới. Cậu ta lại lấy vũ khí chém đôi chiếc quần của Butterfly và thản nhiên. Xoạc, Butterfly càng dễ y gì, Murat càng khoái chí. Butterfly nói to, "Cậu thôi đi, tớ, không thể chịu đựng được nữa rồi. Tớ, sắp ra rồi." Đúng là Butterfly đã ra thật. Murat mệt quá, ngồi gục xuống. Butterfly chớp thời cơ, đá bay Murat sang một bên. Sẵn có con dao găm, cô ấy chém gần chục phát vào người Murat để cậu ấy chừa. Butterfly đá văng Murat vào tủ quần áo rồi khóa cửa. Murat chỉ đủ năng lượng khoét một lỗ nhỏ để thở. Murat tự nói, vết thương nặng quá, thôi, lấy tạm đống vải này làm băng cầm máu. Cầm máu xong, Murat ngủ luôn vì kiệt sức. Sáng hôm sau, Murat đã lấy lại năng lượng và bước chân ra khỏi tủ quần áo. Nhưng cậu quên mất rằng, người cậu đang đầy vải vóc của Butterfly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Vân và Lữ Bố đi ngang qua cười bảo, "Ha ha, ông Murat có sở thích lạ nhỉ." Gặp Eri, cô ấy không khỏi ngạc nhiên. Eri nói, "Này anh ơi, nhìn lại, tay chân anh đi." Murat nhìn lại, rồi xám mặt xỉu tại chỗ. Eri giật mình, sợ Murat có chuyện gì lại sợ, hét to. Bớ người ta, Murat nằm rồi. Lúc đó, Alice và L'Oreal cùng chạy đến. Nhìn thấy Murat nằm giữa đường, L'Oreal nói, giọng cười, "Ha ha, cậu này, có sở thích, kỳ lạ." Nhưng tháo lớp vải ra thì L'Oreal và Alice cực kỳ ngạc nhiên. Eri không thể tin vào mắt mình, người Murat chẳng chịt vết chém, đâm, may là cậu ấy không chết. L'Oreal nói, không thể tin nổi, nhiều vết thương như vậy mà. Cùng lúc đó, Aleister đi đến, nhìn thấy Murat, ông ta giật mình, bảo, trời trời, tôi chỉ đùa chút cho vui, không ngờ, Cậu uống thật hả? Chuyện này là sao? Alice hỏi. Chuyện là vậy, tôi có hai lọ thuốc. Một loại thuốc dùng để tách phân nửa hồn ra, một nửa trong người, một nửa bên ngoài để điều khiển. Một loại là xuất toàn bộ hồn ra. Cái xác sẽ hành động theo quán tính. Tôi đùa, đưa cậu ấy lọ xuất toàn bộ và... Chưa nói hết, Butterfly xuất hiện. Nhìn thấy Alistair, Butterfly chỉ thẳng vào mặt nói. Thì ra mọi chuyện do ông đứng sau đúng không? Tôi, chỉ đùa thôi mà. Alistair nói ấp úng, ông có biết chuyện gì đã xảy ra trong phòng tôi đêm qua không? Thế là Butterfly liền kể lại mọi chuyện. Sau đó, Butterfly nhìn Murat bỏ đi, không nói một chữ nào, cách chương.